Quang Âm Chi Ngoại, tác giả, Nhĩ Căn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 857, ta, ngươi có độc. 2. Không chỉ có là hắn này dạng, giờ phút này rất nhiều trong miếu thờ pho tượng, phần lớn đều đi ra, xem hướng bầu trời, chỉ gặp trên bầu trời, tại kia dưới thái dương 9 tòa cổ xưa miếu vũ, bên trong một cái cửa miếu đột nhiên đả khai. Vô tận quang mang từ trong tán ra bên trong, một đạo to lớn thân ảnh, tại trong miếu hiển lộ, nó xuất hiện, toàn bộ nghịch nguyệt điện lay động, tường thụy tại màn trời huyễn hóa, hào quang vạn trượng khuếch tán, bái kiến phó điện chủ, từng đạo mang theo tôn kính chi ý thanh âm, trong nháy mắt theo từng cái pho tượng trong miệng truyền ra, hội tụ tại cùng nhau về sau. Hóa thành cự đại sóng âm, truyền khắp bát phương, Hứa Thanh cũng ở trong đó. Đáy lòng bốc lên, cái này hay là hắn lần đầu tiên trông thấy nghịch nguyệt điện cao tầng. Mặc dù có pho tượng chi thân cách trở, không cảm giác được cụ thể tu vi, nhưng có thể gây nên nghịch nguyệt điện như vậy biến hóa. Có thể nghĩ mà biết vị này phó điện chủ tu vi. Tất định phi phàm. Cùng này đồng thời, theo miếu vũ đại môn mở ra, theo pho tượng đi ra, tại kia vô tận quang mang lấp lánh dưới, thanh âm trầm thấp như là thiên lôi, quanh quẩn tứ phương, thông cáo ta nghịch nguyệt chi tu ba chuyện. 1. Toàn bộ tế nguyệt đại vực đã gió nổi lên, các nơi không cam lòng vận mệnh chi tu liên tiếp xuất hiện. Tinh tinh chi hỏa, sắp liệu nguyên. 2. Ở tại chúng ta nửa năm này xuất thủ dưới, thành công phá hủy 5 nơi Hồng Nguyệt phân điện, chém giết thần sứ 11 vị, thần bộc mấy chục, thần nô mấy trăm. 3. Căn cứ tin tức xác thật, chúa tể thế tử cùng Minh Mai công chúa thương thế khôi phục. Hết thảy không ngại, ta đang tại nỗ lực cùng bọn hắn liên hệ. Một khi liên lạc thành công, ta nghịch nguyệt điện sẽ nghênh đón huy hoàng. Chư vị, Hồng Nguyệt cũng không phải là vĩnh hằng. Pho tượng thanh âm quanh quẩn, trận trận tâm tình kích động tại đại lượng pho tượng tâm bên trong bốc lên. Thậm chí không ít quan bế miếu vũ cũng đều đả khai. Chủ nhân trở về, cuối cùng tất cả pho tượng đều tự phát hướng về bầu trời nhất bái. Trong miệng đáp lại đồng dạng ngôn ngữ, hy vọng tuyên cổ trường tồn. Thanh âm cực lớn, đinh tài nhức óc, vang tận mây xanh, hạt giống của hy vọng, bị lần nữa trùng hạ, Hứa Thanh thân ở trong đó, ngóng nhìn thương khung trong miếu thờ pho tượng khổng lồ, cảm thụ cực kỳ mãnh liệt, mà kia điêu tượng tại tuyên bố những chuyện này về sau. Cũng không nhiều lời, một lần nữa trở lại, miếu vũ chi môn quan bế, mặc dù hắn rời đi. Nhưng truyền ra tin tức ở chỗ này đem dùng tốc độ nhanh nhất. Khuếch tán toàn bộ tế nguyệt đại vực. Hứa Thanh như có điều suy nghĩ. Nhìn xem bốn phía từng tôn kích động pho tượng. Chính muốn ly khai. Có thể mục quang quét qua phát hiện chính mình chú ý thật lâu cái kia cần thiên hỏa tinh miếu vũ. Đồng dạng cũng mở ra. Hắn lập tức bay đi. Bước vào miếu vũ sau cảm thụ trong đó chùm sáng. Tìm được giải nan đan hối đoái, không có bất luận cái gì chần chờ, Hứa Thanh lấy ra 20 mai đỏ sắc thiên hỏa tinh. Hoàn thành giao dịch, cầm tới giải nan đan một khắc, Hứa Thanh đáy lòng an tâm, quay người ly khai, thời khắc này nghịch nguyệt điện theo phó điện chủ thông cáo. Tất cả có thể đến pho tượng, đều lựa chọn trở lại, biến cực kỳ náo nhiệt, phóng nhãn nhìn lại. Tựa như chư thiên thần ma, tại bát phương phi vũ, chỉ là cái kia cùng Hứa Thanh giao dịch độc đan miếu vũ. Vẫn như cũ như thường, Hứa Thanh không biết nên nói chút ít cái gì, yên lặng nhìn thoáng qua, phi tốc trở lại chính mình miếu vũ, lựa chọn trở lại, cùng này đồng thời, tại thanh sa đại mạc bên trong, một đạo năm màu rực rỡ quang chính tại cấp tốc tiến lên. Nó hậu phương thanh sắc bão cát, giờ phút này ẩn ẩn lộ ra màu trắng, Tựa hồ, Thanh Phong ngay tại hướng về Bạch Phong chuyển biến. Trong đó anh Vũ, giờ phút này thần sắc mang theo kinh khủng. Một bên bay, một bên chú mắng lên. Thứ quỷ gì, lão tử không phải liền là lười biếng bay chậm điểm. Lại tại cái lưu xa trong hố kéo ngâm phân sao? Làm sao gió đều trắng ra? Tại anh Vũ hoảng sợ bỏ chạy. Nhiều lần thuấn di, ý đồ trốn qua dần dần biến bạch bão cát lúc. Khổ sinh dãy núi thổ thành bên trong. Hứa Thanh thân ảnh ở phía sau phòng hiển lộ. Hắn khoanh chân tọa hạ trong mắt lộ ra chờ mong. Đưa tay lấy ra giao dịch tới giải nan đan. Ngưng thần quan sát. Cái này giải nan đan nhan sắc lộng lẫy, hỗn hợp nhiều loại sắc thái, nhìn rất là quái dị, bất quá trong đó tán ra nguyền rủa khí tức rất rõ ràng nhất. Hứa Thanh không có hành động thiếu suy nghĩ, cái này giải nan đan quá mức chân quý, hắn đã không có dư lực đổi lấy cái thứ hai, chỉ có thể thông qua cái này duy nhất một mai, tận khả năng đem nó nghiên cứu triệt để. Vì vậy hắn đầu tiên là nhìn, tỉ mỉ quan sát đan này tầng ngoài, tiếp lấy đặt ở trước mặt lần lượt người, trong mắt lộ ra trầm tư, đáy lòng phi tốc phân tích, không có bất luận cái gì thảo dược thành đan cảm giác. Nhưng đích thật là ẩn chứa nguyên rủa lại, không là một loại, mà là rất nhiều tia, còn trọng điểm là trong đó chất liệu. Đây là một loại có thể đem nguyền rủa chi lực hấp thụ chi vật. Hứa Thanh tiếp tục phân tích, mỗi một tia nguyền rủa lượng cũng khác nhau, hẳn là tồn tại một cái dùng khác biệt tộc quần nguyền rủa chi lực vì thảo mộc tiến tới biến thành phối phương. Có ý tứ, những này nguyền rủa rõ ràng đều là đồng nguyên, nhưng lại tồn tại khác biệt bộc phát biến hóa. Có thể cái này dù sao cũng là nguyền rủa, mặc dù nuốt vào sau có thể hoãn giải thống khổ, nhưng trên thực tế nguyên rủa không có giảm ít, ngược lại càng nhiều, nhất là theo nguyên rủa lượng tăng lên, sẽ khiến rất nhiều phản ứng dây chuyền, tỉ như sinh cơ tiêu hao tổn cùng tu vi rơi xuống. Đây chính là giải nan đan tác dụng phụ, uống rượu độc giải khát. Hứa Thanh đáy lòng cảm khái, theo sau tay trái nâng lên. Thể nội tử nguyệt chi lực hội tụ, tạo thành từng cái tử sắc sợi tơ, không sai biệt lắm mấy trăm đạo dáng vẻ, ở trước mặt hắn phất phới về sau. Theo Hứa Thanh tâm niệm vừa động, những này tử sắc sợi tơ thẳng đến giải nan đan, phi tốc phá mở, dung nhập trong đó, mỗi một đầu sợi tơ, đều đi tiếp xúc giải nan đan bên trong khác biệt nguyên rùa. Bắt đầu bắt trước. Này đối người khác mà nói là không thể nào làm được sự tình. Nhưng Hứa Thanh tử nguyệt cùng hồng nguyệt đồng nguyên. Cái kia hồng nguyệt có thể hình thành biến hóa. Hắn đồng dạng cũng có thể. Chỉ bất quá trước đó không có vật tham chiếu. Cũng thiếu khuyết đầy đủ thí nghiệm. Nhưng bây giờ đây hết thảy đáp án. Giải nan đan bên trong đều bao hàm. Đối Hứa Thanh tới nói. Đây chính là một cái không có khóa lại cánh cửa. Thời gian từng chút một đi qua. Hứa Thanh thần sắc càng ngưng trọng thêm. Hắn tán ra tử sắc sợi tơ tại cái này không ngừng chỗ mô phỏng bên trong từng cái điều chỉnh. Căn cứ khác biệt nguyên rủa mà thay đổi. Toàn bộ quá trình hắn vô cùng cẩn thận. Khống chế mấy trăm sợi tơ ba động. Dùng hết khả năng không đi đem đan dược bên trong nguyên rủa dẫn bảo. Cho đến sau ba canh giờ tại như vậy hết sức chăm chú khống chế dưới. Cuối cùng vẫn là xuất hiện một chút kẽ hở trong chớp mắt cái này vô cùng chân quý giải nan đan dung. Động, sau một khắc tất cả nguyền rủa bốc lên. Âm vang băng bại, hóa thành đen xám theo Hứa Thanh khe hở rơi xuống mặt đất. Hứa Thanh không có tiếc nuối, hắn trong mắt lộ ra dị mang. Ba cái canh giờ. Hắn đã đem cái này giải nạn đan bên trong ẩn chứa hơn 300 loại khác biệt tộc quần nguyên rùa. Chi lực, toàn bộ mô phỏng hoàn thành. Giờ phút này cúi đầu nhìn về phía mặt đất đen xám. Hứa Thanh khẽ di một tiếng, cầm bốc lên một túm đặt ở trước mặt. Càng xem càng là quen thuộc. Đây là Hứa Thanh mắt sáng lên, lấy ra một cái túi, đem bên trong chứa đen xám đổ ra. So sánh đằng sau, hắn phát hiện song phương như đúc đồng dạng. Hứa Thanh đen xám là lúc trước hắn nghiên cứu những hung thú kia thể nội nguyên rùa. Tại bọn chúng nguyên rùa hoàn toàn bạo phát hậu thân thể biến thành. Lúc đó hắn không cảm nhận được cái này đen xám có chỗ lợi gì, nhưng cũng đem nó thu hồi. Giờ phút này đi xem, đây chính là hấp thụ nguyên rùa vật liệu. Nói cách khác, mỗi một mai giải nan đan kỳ thật đều là dùng nguyên rùa bộc phát tử vong sinh mệnh hài cốt làm cơ sở vật liệu. Hứa Thanh trầm ngâm, sau một lúc lâu hắn nắm lên một đoàn đen xám, thể nội tử nguyệt chi lực tán khai, hóa thành mấy trăm đến sợi tơ, phi tốc dung nhập trong đó. Dựa theo lúc trước hắn nghiên cứu, nhanh chóng mô phỏng ra từng sợi khác biệt rùa chú, bám vào đen xám bên trên. Hết chương.